Trả lại em dù mãi em theo chồng

trường xưa vàng vỏ u sầu. Đời dệt mong em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sáng, riêng mình anh từ lạ thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Xanh

hò ơi, gió đầy gió đưa cho vừa thương nhớ bên sông ân tình ai biết nông sâu. Thôi đành lỡ mối duyên đầu, tiếc nuối dây trầu heo sầu buồn cao. Mai mốt em về thôi hết rồi, từ đây trên hướng đời xa xôi. Có thể phai mờ kỷ niệm tuổi thơ, đâu có thể phai mờ cho ta còn đó chút ngây thơ. Đến mãi bây giờ nhớ hoài qua bi vàng của tuổi thơ, nhớ hoài con bướm vàng thời mộng. Cái thuở ban đầu dệt mong ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài qua bi cài giao làng mây. Bông chiều đang xuống dần mà nào bắt bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Anh đến em mau qua bí, qua bí vàng thay con bướm vàng nghe thương nhớ mơn man. Nay bí trổ qua vàng về lại trường xưa, nay bí trổ qua vàng bâng khuâng chợt nhớ sắc quá xưa. Quá vàng tươi màu mái trường xưa có là quang hạt lâu, đi tìm con bướm vàng nhớ ở đâu. Cái thuở ban đầu dệt mong ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài qua bi cài giao làng mây. Bông chiều đang xuống dần mà nào mà nước mắt rưng rưng. Anh đến em mau qua bi, qua

cạnh dòng tiếng ru ngàn năm vắng đợi dân chờ. Chiều nghiêng cạnh dòng tiếng ru ngàn năm vắng đợi dân trời. Để vết thương lòng bên lỡ bên bội đục hay